Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 29 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Đại Lục Australia. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã đạt đủ cái điều kiện của cái hợp đồng đối với Vũ Quán. Thì Vũ Quán lúc trước cho Kháng cái hợp đồng á, có một cái điều kiện là chỉ cần hắn đạt đủ chiến lực, chỉ số điểm là đạt 12 thôi là hắn có thể đạt được một đống phần quà. Thì lúc này á, đến ngày cuối cùng rồi hắn được 12,6. Do đó hắn nào được là chiến y, rồi công pháp, rồi cả cái long huyết nữa. Thì sau khi hắn phục dụng cái long huyết đó thì cơ thể của hắn phát sinh biến hóa. Chiến lực tăng lên gấp 2,5 lần luôn. Rồi sau đó cái ngày 1 tháng 8 là ngày đầu tháng này, chuẩn bị gặp cái người đệ nhất thế giới Hồng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu, đường nét thanh thoát, có cảm giác làm cho người ta như đứng trước một con quái thú phi cầm hung ác sắp tiến công mình. Còn lúc này, chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu đang từ từ hạ xuống. Tất cả học viên, sư phụ chiến thần trong trại huấn luyện tinh anh, ai nấy đều giữ im lặng. Không ai dám ho một tiếng nào, phi cơ chiến đấu từ từ đáp xuống đất. Cửa khoang mở ra, một người da vàng và một người da trắng đồng thời từ cửa khoang bước ra. Cứ như vậy lăn không mà đứng, giống như giữa không trung có những bậc thang mà người thường không nhìn thấy tới được, đi thẳng xuống bãi cỏ. Cảnh này làm cho tất cả học viên ở đây trợn tròn con mắt. Là tồn tại trên cấp chiến thần á, đến hai người kìa. La Phong cũng giật bắn người. Xem ra hai người này phải là hai đại tuần sát sứ của tổng bộ cực hạn Vũ Quán rồi. Mấy tuần sát sứ đứng trên bãi cỏ, phân ra đứng hai bên chờ quán chủ. Trên 200 cặp mắt trong trại huấn luyện tinh anh cũng đều dán mắt vào cửa khoang. Tất cả mọi người đều chờ mong đệ nhất cường giả thế giới trong truyền thuyết. Hơn nữa là đệ nhất thế giới mà không ai thắc mắc. Rốt cuộc, một bóng người từ cửa khoang đi ra. Mắt La Phong không dám nháy một chút nào, sợ mình lãng phí cơ hội, cẩn thận nhìn nam tử từ cửa khoang đi ra. Gã cao ước chừng 1 thước 9, quần dài màu đen, áo khoác màu đen, mái tóc bồng cũng màu đen. Cả người thoạt nhìn làm cho người ta có cảm giác như một thanh trường thương muốn đâm vỡ cả bầu trời. Về phần tuổi của gã, nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì căn bản không nhìn ra một chút nếp nhăn nào, tựa như một người 20 mấy tuổi vậy. Nhưng mà luồng khí chất hiển nhiên không phải thanh niên có khả năng có được. Bước từng bước một, gã đi tới cửa khoang, đồng thời ánh mắt quét khắp mọi người trong trại huấn luyện tinh anh. La Phong cảm thấy đầu mình rung lên ầm ầm, cả thiên địa chung quanh hoàn toàn méo xệch đi. Mặt trời buổi sáng chợt biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn. Tất cả học viên trại huấn luyện tinh anh đều hoảng sợ phát hiện cả buổi sáng ban mai tựa hồ trong nháy mắt biến thành đêm tối. Không có chút ánh sáng nào, chỉ còn lại một màu đen. Thiên địa màu đen, còn trong thiên địa màu đen này, trung tâm chói mắt nhất chính là nam tử tóc đen đó. Gã như là một thần linh. Không chỗ nào thần linh không thể đến, ngay cả những sư phụ chiến thần cũng không có một chút phản kháng nào. Đến cả ý nghĩ phản kháng cũng không thể có. Đối mặt với ánh mắt nam tử tóc đen, cho dù là La Phong vốn thực lực đã tăng rất nhiều, cũng cảm giác thấy một ánh mắt cường đại của nam tử tóc đen e rằng có thể giết chết mình. Gã chính là Hùng, đệ nhất cường giả thế giới. Bên cạnh Hùng, hai tuần sát sứ hoàn toàn bị che lấp. Tuần sát sứ đều là tồn tại trên cấp chiến thần chứ ít gì. Song trước mặt của Hùng họ chênh lệch quá xa. Các học viên ưu tú của trại huấn luyện tinh anh. Một thanh âm lạnh giá vang lên. Vừa dứt lời, tất cả học viên và sư phụ trại huấn luyện tinh anh vốn đang chìm vào đêm tối đều phát hiện đêm tối vô tận chung quanh chợt biến mất. Mặt trời buổi sáng lại một lần nữa xuất hiện, nhưng cho dù là như vậy, tất cả mọi người đều có cảm giác áp lực tinh thần. Giống như con kiến đối mặt với một con voi. Trước mắt của Hồng, tất cả mọi người đều cảm thấy mình nhỏ bé. Quan chủ, đợt học viên này có nhiều mầm rất tốt nha. Cơ hồ ánh mắt tất cả học viên trại huấn luyện tinh anh nhìn Hùng đều là ánh mắt nhìn thần tượng. Người đứng đầu, tinh thần của các vũ giả. Hùng từng bước đi tới, tựa như thuấn di, tới cạnh một học viên. Tất cả học viên, sư phụ, thậm chí cả tuần sát sứ đều quay đầu lại nhìn. Nam tử tóc đen, Hùng này, đang nhìn chầm chầm về phía một học viên. La Phong kinh ngạc nhìn nam tử tóc đen trước mắt này. Đệ nhất cường giả thế giới lại dán mắt nhìn mình. Tại sao cứ nhìn chầm chầm như vậy? Hùng nhìn La Phong hả? Tổng quán chủ Hùng sao lại nhìn La Phong vậy? Rất nhiều học viên, kể cả Ken K đều thấy khó hiểu. Tam đại tuần sát sứ lại không hề kinh hãi. Dù sao hợp đồng lúc trước của La Phong chính là do quán chủ tự mình đưa ra. Người chính là La Phong hả? Mặc dù giọng khá ung hòa, nhưng thanh âm vẫn rất mạnh mẽ. Nam tử tóc đen cúi đầu nhìn qua thanh niên non nớt trước mắt này. Dạ, tổng quán chủ. La Phong cung kính trả lời. Nam tử tóc đen nhếch miệng, khóe miệng tựa hồ khẽ nhếch lên. Quán chủ cười hả? Quán chủ cười kìa. Ba tuần sát sứ thực sự là rất chấn động. Họ hiểu rõ tính tình vị đệ nhất cường giả thế giới này. Bình thường cũng rất ít đưa ra vẻ mặt tươi cười với những tồn tại trên cấp chiến thần khác. Nam tử tóc đen nhìn La Phong rồi không kiềm được thán phục, nói: Tinh thần niệm lực mạnh thật được. La Phong ngạc nhiên, tam đại tuần sát sứ ngạc nhiên, tất cả học viên cả trại huấn luyện cũng ngẩn ra. Tinh thần niệm lực mạnh thật là nói La Phong sao? La Phong là tinh thần niệm sư sao? Ta... La Phong hoàn toàn mê đi. Bí mật tinh thần niệm sư của mình lại bị đệ nhất cường giả thế giới Hùng công khai nói ra ngay trước mặt ba vị tuần sát sứ cùng với tất cả học viên. Sư phụ chiến thần, tinh thần niệm lực của mình ở trong thức hải cũng căn bản không phóng thích ra, nhưng mà tuần sát sứ khác chưa từng phát hiện ra. Vậy mà không ngờ tổng quán chủ đã phát hiện, hơn nữa còn nói ra nữa. Ta không ngờ ngươi có tinh thần niệm lực mạnh như vậy, chẳng trách. Nam tử tóc đen, Hùng, khẽ gật đầu, tự hồ vô cùng hài lòng. Lập tức ánh mắt nam tử tóc đen, Hùng quét về phía các học viên khác, thanh âm lạnh giá. Các người là những thanh niên thiên tài tinh anh nhất toàn thế giới này. Mục tiêu của các người không phải trở thành chiến thần, mà là trở thành tồn tại trên cấp chiến thần. Ta chờ đợi trong số các người, có người có thể đạt tới bước này. Tổng quán chủ nói, giống như có ma lực vô cùng, thẩm thấu thẳng vào tâm linh người ta. Tất cả học viên dưới luồng dẫn dắt vô hình đều trở nên nhiệt huyết cuộn trào. Lập tức nam tử tóc đen này quay đầu ly khai luôn. Khi Hùng biến mất khỏi phạm vi tầm mắt, tất cả học viên sôi trào lên, tất cả các sư phụ chiến thần cũng sôi lên. Tổng quán chủ Hồng quá mạnh mà. Ôi trời, như thần linh vậy, ta có cảm giác vừa rồi tổng quán chủ chính là chúa tể ngày hôm nay vậy. Tất cả học viên đều sử dụng mọi ngôn ngữ của mình trao đổi về những đồng môn rất hưng phấn. La Phong, ngươi là tinh thần niệm sư hả? Ngươi lại còn giấu giếm nữa, tinh thần niệm sư đó nghe. Không ít học viên Hoa Hạ bên này đều quay sang phía La Phong tỏ ra vẻ thán phục. Tất cả mọi người đều là người của trại huấn luyện tinh anh. Trại huấn luyện tinh anh vốn chính là nơi hội tụ thiên tài tuyệt đỉnh trên thế giới, nên cũng có không ít tinh thần niệm sư. Do đó mọi người mặc dù giật mình nhưng cũng không hề ghen ghét gì. Đương nhiên nếu họ biết tinh thần niệm lực của La Phong có thể quét ngang đại bộ phận chiến thần cao cấp, e rằng phải ngẩn người ra. La Phong! Một thanh âm hơi khàn khàn vang lên, chung quanh vô cùng im lặng. La Phong quay đầu nhìn lại, thấy đó chính là Vương Tuần Sát Sứ đang đi tới. Vương Tuần Sát Sứ nhìn La Phong. Đi thôi, theo ta đi gặp tổng quan chủ. Dạ. La Phong mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn đi theo Vương Tuần Sát Sứ đi gặp tổng quán chủ. Còn lúc này, giữa đám học viên, thanh niên cao gầy tóc vàng Ken K lại dán mắt vào La Phong đang đi xa dần, ánh mắt u lãnh, nghiến răng. Tinh thần niệm sư, không ngờ ngươi thực sự là tinh thần niệm sư. Xem ra những gì cô hoài nghi đã được khẳng định rồi. Việc này nhất định phải lập tức nói cho cô biết thôi. William, ta về chỗ ở một chút đã. Ken K nói một tiếng. Nhanh lên một chút đó, phỏng chừng chút nữa thôi là chúng ta phải xuất phát rồi. William gật đầu. Trong trà thất u tĩnh, nam tử tóc đen, hồng ngồi trên ghế, bưng chén trà, cảm thán một tiếng. La Phong còn trẻ như vậy mà có tinh thần niệm lực kinh người như vậy rồi. Xem ra trời sinh đã có tinh thần niệm lực ẩn chứa rất cường đại. Người này là tinh thần niệm sư số 1 số 2 mà ta sở kiến. Điện trường của não bộ khẳng định rất cao, chẳng trách nhận thức cao như vậy, có thể trong thời gian ngắn tu luyện cửu động lưu đao tới tầng thứ 4. Nhưng hắn đã có tinh thần niệm lực mà sao luôn ẩn giấu. E rằng lần này ta nói toạc ra việc này sẽ làm hắn rất khó xử đây. Nam tử tóc đen, hồng trong lòng vừa chuyển. Đích xác là Phong bây giờ đang rất khổ sở. Được Vương Tuần sát sứ dẫn đường, La Phong đi theo mà trong lòng lại đầy phiền não. Tổng quan chủ Hồng đột nhiên nói ra bí mật của mình, làm mình căn bản là trở tay không kịp mà. Bây giờ thực lực mình rất mạnh, nhưng mà vợ chồng ngốc thiếu độc hạ cũng không kém gì. Mình vốn còn cả đống kế hoạch chuẩn bị bước từng bước rất ổn thỏa rồi. Mình trong tối, vợ chồng ngốc thiếu độc hạ của ngoài sáng, tất cả đều rất có lợi với mình. Nhưng bây giờ đột nhiên công khai như vậy, vợ chồng ngốc thiếu độc hạ không có ngu, e rằng đoán ra chính ta là hung thủ rồi. La Phong thầm than. Quán chủ ở trong đó đó, đi vào đi. Vương Tuần sát sứ nói. Dạ. Trà thất u tĩnh, La Phong đi vào. Ngồi đi. Thanh âm vẫn hơi lạnh giá. Ánh mắt nam tử tóc đen nhìn về phía La Phong, buộc La Phong phải ngồi xuống rất quy củ. La Phong, tinh thần niệm lực của ngươi hẳn là đã đạt tới giới hạn chiến thần cao cấp rồi. Trong giới chiến thần chẳng có bao nhiêu người mạnh hơn ngươi cả. Vì sao ngươi phải che giấu thực lực vậy? Chẳng lẽ ngươi có cừu oán là tồn tại trên cấp chiến thần sao? Tổng quán chủ Hùng nhìn La Phong. Ta nói thẳng ra việc này, nếu tạo thành phiền phức với ngươi thì ngươi cứ yên tâm đi. Nếu địch nhân của ngươi là tồn tại trên cấp chiến thần, ta cam đoan hắn sẽ không đụng tới ngươi một sợi tóc nào đâu. Hùng hiểu một câu của ông ta có thể tạo thành phiền phức ra sao, do đó đưa ra lời hứa. Đối với Hùng thì chỉ một câu của ông ta, trên toàn thế giới không ai dám đối địch cả. Tồn tại trên cấp chiến thần. La Phong dở khóc dở cười, mình còn chưa mạnh tới mức đi trêu vào cừu oán cỡ đó. Dạ tổng quán chủ, khi ta tới khu hoang dã cơ sở Giang Nam Thị, phát sinh chút mâu thuẫn với nhi tử của vợ chồng ngốc thiếu độc hạt, nên giết chết gã. Vợ chồng ngốc thiếu độc hạt đưa ra giải thưởng cực lớn để truy ra thân phận hung thủ. La Phong thực thà nói ra. Đó là việc mà trước khi ta có được long huyết, sau khi sử dụng long huyết, thực lực ta mới tăng lên nhiều như vậy. Trước mặt tổng quán chủ, La Phong cũng không cần phải nói dối. Tổng quán chủ có thân phận như thế nào chứ? Đối với Hồng, loại mâu thuẫn giữa loại người như La Phong và ngốc thiếu độc hạt cũng chỉ là những con kiến đấu với nhau. Không nghe Hồng nói sao, đến cả tồn tại trên cấp chiến thần, gã chỉ cần nói một câu thôi cũng đủ có thể cam đoan đối phương không dám động tới La Phong một cọng tóc nào. Khí phách ghê chưa? À, ta có nghe nói qua việc giải thưởng 100 ức rồi. Tổng quán chủ Hồng khẽ gật đầu. Chỉ cần không ngu là đều có thể hiểu. Một vũ giả trẻ tuổi không quyền không thế, nếu không bị buộc phải bộc phát ra, thì ai lại đi dám giết nhi tử của hai đại chiến thần cao cấp chứ? Ta nói ra những lời đó, tin rằng không lâu sau, ngốc thiếu Lý Diệu sẽ biết việc này. La Phong cảm thấy rất bất lực. Không phải là vì ông sao chứ? Ông vô tình nói một câu như vậy thôi, để cho hắn hoàn toàn luống cuống tay chân. Nhưng ai dám oán hận Hùng làm không đúng chứ? Đối mặt với vợ chồng ngốc thiếu độc hạt thì đối mặt thôi. Bây giờ thì hắn cũng không sợ chúng, chỉ là người trong nhà. Tổng quán chủ, La Phong thành khẩn nói. Ta cũng không sợ ngốc thiếu độc hạt đâu, chỉ là... Yên tâm đi, người trong nhà ngươi không sao cả đâu. Tổng quán chủ Hồng lên tiếng. Nghe nói như vậy, trong lòng La Phong cảm thấy an tâm. Trên cả thế giới, còn ai có thể nói lời nói hữu hiệu hơn tổng quán chủ Hồng chứ? Cả những lời tổng thống, thủ tướng hôm nay nói ra, có lẽ ngày mai đã bị bức phải làm khác. Nhưng mà khi Hồng nói, lại có thể nói ra khuôn vàng thước ngọc, không để cho ai khiêu khích cả. Ta phỏng chừng với tính cách của ngốc thú Lý Diệu, lần này các ngươi đi đại lục Australia mạo hiểm sinh tử, hắn khẳng định sẽ nhân cơ hội này xuống tay với ngươi. Tổng quán chủ Hồng nói. Ngươi và hắn đều là vũ giả cả, ta không tiện nhúng tay vào. Hồng cao cao tại thượng, có thân phận như thế nào chứ? Việc giữa vũ giả nếu không cần thiết, gã cũng không muốn nhúng tay. Nếu ngốc thiếu Lý Diệu tới đại lục Australia, ai chết cũng còn khó nói. Ánh mắt La Phong rất kiên định, tổng quán chủ Hùng khẽ gật đầu. La Phong, ngươi là người của cực hạn vũ quán ta nhắc nhở ngươi một điểm. Ngốc thiếu Lý Diệu từng thành công ra khỏi di tích văn minh cổ, thu được một bộ hắc thần. Bộ đồ hắc thần có công dụng chủ yếu là có thể tùy tâm tùy ý mà hình thành một chiến y phòng hộ, thậm chí còn có thể bao trùm toàn thân 100%, kể cả miệng mũi, bất kỳ vị trí gì. La Phong giật mình. Một khi bao trùm 100%, phi đạo của người căn bản không thể xuyên qua được bộ đồ hắc thần đó đâu. Tổng quán chủ Hồng nhìn thoáng qua túi quần của La Phong. Đương nhiên, không ai chụp kín đến cả miệng mũi trong mỗi thời khắc đâu, đặc biệt là mắt đó, khi bịt mắt sẽ không nhìn thấy gì. La Phong thất kinh, bộ đồ hắc thần lại có thể tùy tâm tùy ý mà hình thành phòng hộ hả? Khó tin thiệt. Do đó ngươi vẫn có cơ hội tập kích giết chết được hắn. Nói chung là hắn phòng ngự mạnh, ngươi chạy trốn nhanh, lực công kích hắn mạnh, công kích của ngươi lại quỷ dị. Ra khỏi trà thất, La Phong đã tỉnh táo lại rồi. Nếu không có bộ đồ hắc thần, La Phong dù chính diện chiến đấu cũng có thể áp chế ngốc thiếu Lý Diệu. Nhưng bây giờ Lý Diệu có bộ đồ hắc thần gần như là vô địch, chẳng yếu hơn La Phong tí nào. Nhưng mà Hồng hiển nhiên không muốn nhúng tay vào việc này. Đúng vậy, lần này ta đấu với ngốc thú Lý Diệu, thực lực hai bên không chênh lệch lớn gì. E rằng Hồng sẽ dùng việc này để khảo nghiệm ta. La Phong thầm nghĩ, đích xác, đối với tổng quán chủ Hồng, La Phong là một khối ngọc thô. Nhưng là ngọc thô thì phải trải qua điêu khắc mới có thể thành nghệ thuật. Nếu không cũng vẫn chỉ là khối ngọc thô mà thôi. Nếu đến cả ngốc thú Lý Diệu mà cũng phải nhờ vũ quán hỗ trợ, vậy làm cho Hồng thất vọng quá rồi. Lý Diệu, có lẽ kinh nghiệm của ngươi rất phong phú đó, có lẽ ngươi thậm chí đem theo không ít nhân mã. Nhưng mà ta sẽ chờ ngươi ở đại lục Australia. La Phong lúc này đi nhanh về phía trại huấn luyện. Ở Hoa Hạ quốc xa xôi, cơ sở Giang Nam Thị, tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy ở khu trung tâm, trong biệt thự đỉnh núi Hoa Diệu, Lý Diệu và Duy Nina, tóc vàng sắc mặt âm trầm, đều dán mắt vào gương mặt khen khay trên màn hình thực lớn trước mắt. Là như vậy đó, cô, Dượng, ta phải tập hợp đây, sắp xuất phát đi đại lục Australia rồi. Thân ảnh khen khay trên video lắc lư một cái, rồi biến mất. Lý Diệu, Duy Nina đều vô cùng phẫn nộ, đau đớn đến cực hạn. Quả nhiên là hắn mà. Quả nhiên là hắn. Lý Diệu trầm trầm nói. Lại luôn giấu giếm thân phận tinh thần niệm sư. Nếu không phải trong lòng của quỷ, sao lại luôn giữ bí mật thân phận tinh thần niệm sư? Học viên trại huấn luyện tinh anh hả? Ngay cả ông trời, Lý Diệu ta cũng muốn bầm thây vạn đoạn, để người hối hận sao lại sinh ra trên đời này. Vẻ mặt Lý Diệu dữ tợn, mũi thở hổn hển, hai mắt lóe ra hung quang. La Phong, La Phong, La Phong, giết, nhất định hắn phải chết. Duy Nina ngồi bên cạnh, tiếng hắn cũng không chuẩn lắm, nhưng mà trong thanh âm có thể nghe rất rõ sát khí ẩn chứa. Đôi mắt chối như là cái độc châm, cất giọng the thé. Hắn không phải sắp đi đại lục Australia tiến hành mạo hiểm sinh tử sao? Đây là cơ hội tuyệt vời, nhưng cơ hội này giết hắn. Ngốc thiếu độc hạt, ngoại hiệu của hai vợ chồng cũng đủ nói lên tất cả. Chú thích cái ngoại hiệu nha. Ngốc thiếu độc hạt là kền kền, bọ cạp. Tiếp tục. Bản tính họ âm ngoan độc lạc, bình thường đều chỉ bắt nạt người khác, bây giờ lại bị người khác bắt nạt, hơn nữa còn giết nhi tử duy nhất của họ. Ngốc thiếu độc hạt sao có thể không phát cuồng? Giết, chẳng những phải giết hắn, còn phải giết cả nhà hắn. Lý Diệu nghiến răng. Giết con trai độc nhất ta, ta sẽ giết cả nhà hắn, rồi sẽ đem tên La Phong đó đốt thành tro bụi. Độc hạt Duy Nina cũng khẽ gật đầu, lập tức nhướng mày, nhìn về phía Lý Diệu. Diệu, cực hạn vũ quán tuyệt đối là cấm tiến hành trả thù gia thuộc vũ giả. Một khi bị phát hiện ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Huyết đầu năm đó đã bị truy tới khắp thế giới mà không có chỗ nào có thể trốn được. Ngươi nghĩ rằng ta là tên huyết đầu ngu ngốc đó sao? Lý Diệu cười lạnh. Phương pháp đối phó với người thường tốt nhất chính là dùng quyền lực thế tục. Với mạng lưới quan hệ khổng lồ, nhân mạch, thế lực của liên minh HR ở cõi thế tục này tuyệt đối có thể tiêu diệt cả nhà tên La Phong đó, không kèn không trống mà không có một chút nhầm lẫn nào. Đám vũ giả cường đại, nhưng đối phó với người thường, loại siêu cấp tập đoàn tài chính của gia tộc liên minh như liên minh HR lại có rất nhiều biện pháp. Nếu thực sự xảy ra cái gì ngoài ý muốn, người phải tự mình chịu đựng. Duy Nina nhíu mày. Sau lưng nàng là gia tộc Polainas, là một trong chín đại gia tộc trung tâm của liên minh HR, tuyệt không thể đối địch với cực hạn vũ quán. Yên tâm, ta sẽ không xảy ra sự cố gì đâu. Nếu xảy ra sự cố cũng không tra đến ta được. Có tra được ta sẽ một người sẽ chịu lấy. Vẻ mặt Lý Diệu rất lạnh giá, lập tức nhìn về phía Duy Nina. Duy Nina, ta lần này chuẩn bị tự mình xuất phát đi đại lục Australia. Cũng chuẩn bị đem vài tên tinh anh đi thẳng từ Hoa Hạ Quốc ngoài máy bay tới đại lục Australia. Người có thể an bài chứ? Duy Nina chính là tổng tài quản lý khu Hoa Hạ của Liên minh HR, quyền lực kinh người. Vấn đề không lớn, ta có thể lấy thân phận là tiểu đội vũ giả đi ma luyện cho các ngươi. Trên đường ngồi máy bay bay qua đại lục Australia để các ngươi xuống. Duy Nina gật đầu. Ta chuẩn bị đem vài dụng cụ đặc thù, định đem theo luôn. Lý Diệu lại nói. Dụng cụ, ngươi muốn... Duy Nina vội lắc đầu, nói. Không thể, ở Hoa Hạ Quốc, thực lực quân đội chính phủ quá mạnh. Ta nhiều nhất là có thể an bài cho các ngươi thuận gió bay máy bay hành khách. Nhưng tuyệt đối không thể để các ngươi đem theo những trang bị đặc thù đó đâu, mà cũng không qua nổi kiểm tra an ninh được đâu. Lý Diệu câu mày, gã cũng biết rất là khó. Diệu, từ Hoa Hạ Quốc thì tuyệt đối không thể. Duy Nina trịnh trọng nói. Tuyệt đối cấm những người đó mang theo dụng cụ. Liên minh HR chúng ta ở Hoa Hạ Quốc cũng chỉ là loại bình thường thôi. Vì phương diện kinh tế cũng chỉ hơi có ảnh hưởng mà thôi. Như vậy đi, Diệu nè. Người trước hết ngồi máy bay đi Âu Châu đi. Duy Nina nói. Âu Minh Quốc là đại bản doanh Liên minh HR chúng ta. Ở đó ta có thể an bài máy bay hành khách đưa ngươi và một vài vũ giả tinh anh đi đại lục Australia. Cũng có thể để ngươi đem theo dụng cụ đặc thù vì việc kiểm soát máy bay hành khách, thậm chí cả hệ thống kiểm soát sân bay ở Âu Minh Quốc đều do Liên minh HR chúng ta chịu trách nhiệm. Chỉ có thể như vậy thôi. Lý Diệu khẽ gật đầu. Hoa Hạ Quốc và Âu Minh Quốc khác nhau. Âu Minh Quốc, Hoa Kỳ đều là quốc gia tư bản chủ nghĩa. Những tập đoàn tài chính gia tộc cổ xưa có ảnh hưởng rất lớn. Cho dù đảng phái chấp chính nào thì đều do những đại tập đoàn tài chính, đại gia tộc này ủng hộ sau lưng. Thậm chí còn vũ khí đạn dược, máy bay hành khách đều hoàn toàn do tư bản chế tạo hoạt động. Hoa Hạ Quốc khác hẳn. Việc vận hành máy bay hành khách, chế tạo vũ khí đạn dược là do quốc gia quản lý đặc biệt, cấm tư bản tham dự. Do đó, cho dù là Duy Nina có thân phận đến thế, muốn từ Hoa Hạ Quốc mà bí mật mang theo một vài dụng cụ đặc thù, đáp máy bay hành khách cũng tuyệt đối không thể làm được. Cũng tốt, đi Âu Châu, ta cũng có thể tìm được nhiều nhân thủ hơn. Lý Diệu khẽ gật đầu. À, Duy Nina nè, ngươi thử giúp ta xem ra có tìm được vài đội lính đánh thuê hay không, xem có lính đánh thuê nguyện ý ra tay hay không. Nhân thủ ta đem theo không có cao thủ cấp chiến thần, xem có thể mời được lính đánh thuê chiến thần không. Ta thử xem. Duy Nina gật đầu. Trên thực tế có không ít lính đánh thuê. Những người đứng đầu lính đánh thuê thậm chí còn có tồn tại trên cấp chiến thần, thậm chí còn được mời tới đóng quân tại một vài căn cứ thị có thực lực khá yếu. Lúc này Lý Diệu và Duy Nina đều không rõ ràng lắm. Tổng quán chủ cực hạn vũ quán, đệ nhất nhân, cả Hồng đã hứa với La Phong, không cho người làm thương tổn tới một cọng tóc người nhà trong La Phong. Lý Diệu không biết. Do đó trước khi xuất phát tiến về Âu Minh Quốc, gã cũng nghĩ biện pháp an bài nhân thủ. Tại căn cứ thị Hồng Ninh, 183 học viên trại huấn luyện tinh anh cùng với hơn 10 sư phụ chiến thần dẫn đoàn, ngồi 6 xe buýt ly khai trại huấn luyện tiến về sân bay. 9 giờ sáng cùng ngày, gần 200 con người cùng lên máy bay bay đi. Máy bay hành khách ly khai căn cứ thị Hồng Ninh, bay thẳng về phía đại lục Australia, châu Đại Dương. Cả máy bay hành khách được trại huấn luyện bao hết, 3 tầng trên, giữa, dưới chứa 200 người, vẫn còn dư giả không gian. Mỗi một khoang tầng đều có phát phim để cho những học viên đi đường tốt xấu gì cũng phải không quá nhàm chán. Còn bản thân La Phong đang cùng đám Triệu Nhược, Sử Giang ở khoang chính giữa. Hả? Hết phim rồi hả? Triệu Nhược kinh ngạc nhìn vào cái màn hình phía trước. Ở vị trí giữa khoang có 2 màn hình hướng ra các phía, cũng phát ra đoạn băng video. Mọi người đã ăn cơm trưa xong rồi, cũng nên bắt đầu chuẩn bị một chút đi. Một nam tử trung niên Hoa Hạ đứng ở trong màn hình, chỉ vào hình ảnh trên màn hình video. Đây là đại lục Australia bây giờ, có thể nói khu vực này bây giờ là nơi có số lượng quái thú kinh người nhất thế giới. Vì đại lục Australia ngăn cản với các lục địa khác trên thế giới, do đó quái thú trên lục địa này khác với quái thú ở các đại lục khác đó. Như quái thú họ nhà chuột, như quái thú nhà chồn. Hơn nữa có rất nhiều giống khác với Á Châu và Âu Châu. Vào trước thời kỳ Đại Niết Bàn, Đại lục Australia là nơi có chủng loại động vật nhiều nhất, số lượng cũng nổi danh. Do đó sau Đại Niết Bàn, chủng loại quái thú nơi này cực kỳ nhiều. Cũng vì tạp giao biến dị nên sinh ra rất nhiều quái thú cực kỳ đáng sợ. Tin rằng lúc trước các ngươi cũng đã đọc được rất nhiều tư liệu về nơi này rồi. Nhiều chủng loại là một mặt thôi, mặt khác hả? Chính là vì số lượng nhiều dẫn đến sinh ra quái thú dương cấp. Các ngươi bây giờ gặp phải quái thú dương cấp thì cơ hội chết chắc. Do đó nhớ kỹ nha, đừng đến gần nơi có quái thú dày đặc, đặc biệt là nơi có vô số cấp lãnh chúa thì càng phải chạy cho xa. Tất cả các học viên đều cẩn thận lắng nghe, mặc dù họ đều là thiên tài nên bình thường cũng ít khi tử vong, nhưng dù sao vẫn sẽ có người tử vong. Nên việc này làm tất cả mọi người đều nghe cẩn thận, nếu ai dám cuồng vọng ở tam đại hiểm địa như đại lục Australia tuyệt đối là chịu chết. Đương nhiên quái thú dương cấp cũng không thèm để ý tới các ngươi, trừ phi các ngươi trêu tới tận cửa nhà nó. Do đó đối với các ngươi thì uy hiếp lớn nhất là bầy thú và quái thú cấp lãnh chúa kìa. Như Á Châu, Âu Châu rộng lớn, dân cư nhiều, dẫn đến số lượng quái thú tương đối ít. Còn đại lục Australia, số lượng quái thú quá nhiều, dẫn đến rất nhiều bầy thú. Do đó các ngươi tới đó phải tận lực chú ý bầy quái thú và quái thú cấp lãnh chúa. Nam tử trung niên hoa hạ chỉ vào màn hình. Đây chính là các loại bầy quái thú thông thường, các loại quái thú cấp lãnh chúa ở đại lục Australia, các ngươi nhìn cho kỹ nha. Video phát một mạch, rất nhiều học viên đều cẩn thận xem. Sử Giang sư huynh, La Phong sư đệ, hay là sau khi chúng ta tới đại lục Australia, bà chúng ta tạo thành một tiểu đội đi. Triệu Nhược thầm thì nói. Sử Giang hơi nhíu mày, thực lực của Sử Giang mạnh hơn Triệu Nhược nhiều lắm. Đối với Sử Giang thì quái thú ở đại lục Australia nhiều gấp cả 10 lần số chủng loại ở châu Á, quái thú cấp lãnh chúa cũng càng nhiều hơn. Đây là cơ hội để cho gã tôi luyện mình, còn mang theo Triệu Nhược hiển nhiên là sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Lần này ta muốn đi một mình thôi, La Phong nói. Không được hả? Triệu Nhược sờ mũi. Triệu Nhược nè, đến lúc đó khẳng định sẽ có người muốn tạo thành tiểu đội thôi mà. Sử Giang cười an ủi. Đột nhiên cả khoang tàu lắc mạnh một cái, đồ uống một vài học viên bị bay ra ngoài, còn có học viên không đeo dây an toàn bị ném văng ra khỏi ghế. Chuyện gì vậy? Triệu Nhược kinh hô. Đám học viên cả khoang tàu đều giật mình. Xin thông báo các vị học viên. Một thanh âm trong trẻo từ cái loa bên cạnh truyền ra. Máy bay hành khách chúng ta đã bay vào cảnh nội đại lục Australia, nhưng còn cách mục tiêu đại khái 50 phút nữa. Đại lục Australia có số lượng quái thú rất nhiều, nơi này số lượng quái thú phi cầm cũng kinh người. Hơn nữa vì rất ít khi máy bay hành khách bay qua, do đó vừa rồi có một bầy quái thú phi cầm tiến công máy bay hành khách của chúng ta. Bây giờ máy bay hành khách đã dứt bầy quái thú phi cầm lại phía sau rồi, mọi người không cần phải lo lắng. Trong khoang nhất thời rì rào, nguyên lai là bị bầy quái thú phi cầm công kích. Tiến công máy bay hành khách phi hành đều là những con quái thú phi cầm trí tuệ thấp mà thôi. Sử Giang bên cạnh nói với La Phong, Triệu Nhược. Nếu quái thú rất lợi hại, căn bản không dám tới gần phi hành máy bay hành khách đâu. Đến gần chỉ có nước chịu chết mà thôi. La Phong cũng cười. Máy bay hành khách khi bay cũng mang theo pháo phóng laser. Ngay cả quái thú vương cấp, trước mặt tốc độ đáng sợ của pháo laser cũng không thể né tránh, sẽ bị giết chết ngay. 40 phút sau, máy bay hạ xuống. Cửa khoang mở ra. Ba tầng thượng, trung, hạ, rất nhiều học viên, sư phụ, chiến thần. Trong nháy mắt ai nấy nhanh chóng đi ra khỏi máy bay hành khách. Vừa ra ngoài, La Phong liền cảm thấy tầm nhìn của mình rất rộng. Đây là một khoảng hoang vu, được một màu xanh bao trùm. Vô số thảm thực vật rất tươi tốt. Xa xa lờ mờ có thể thấy được một vài cái bóng quái thú. Không thấy kiến trúc thành phố luôn nha. Ủa, cả một khoảng đất hoang vậy đó. Sau này buổi tối tìm nơi nghỉ ngơi quả là phiền phức mà. Không ít học viên thảo luận tới tấp. Một chiến thần da đen sang sảng nói tiếng Hán. Tất cả học viên xin thông qua đồng hồ thông tin nhớ kỹ vị trí tọa độ bây giờ. Bây giờ ngày 1 tháng 8, 3 giờ 15 chiều. Nhiệm vụ của các ngươi là sống trong đại lục Australia 28 ngày. Máy bay hành khách chúng ta sẽ đón vào ngày 29, giữa trưa 12 giờ ở đúng vị trí này, đưa tất cả học viên về căn cứ Thị Hồng Ninh. Bây giờ mạo hiểm sinh tử của các ngươi chính thức bắt đầu. Tất cả các sư phụ chiến thần đều nhanh chóng trở lại máy bay chở khách. Sau đó máy bay hành khách từ từ bốc lên không, hóa thành một đạo lam quang biến mất cuối phía chân trời. Trên cánh đồng hoang vu chỉ còn lại 183 học viên. Các học viên ai nấy đều tụm năm tụm ba với nhau, lôi kéo một vài vũ giả có thực lực rất mạnh tạo thành tiểu đội. đặc biệt là những học viên mới gia nhập vào trại huấn luyện thực lực khá yếu. Nếu để họ một mình một người sống ở đại lục Australia 28 ngày, thì tuyệt đối là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. La Phong! Một thanh âm vang lên, La Phong quay đầu nhìn, thấy đó là Sử Giang sư huynh. Sử Giang cảm thán nói: Nơi này là giữa đại lục Australia, còn trước thời kỳ Đại Niết Bàn thì trên đại lục Australia nơi dân cư nhiều nhất là ở bờ đông hoặc khu đông nam đại lục Australia. Còn nơi chúng ta bây giờ rất khó mà tìm được một thành phố nào, có thể tìm được một trấn nhỏ coi như vận khí không tệ rồi. La Phong gật đầu. Thành phố đổ nát có một công dụng lớn với vũ giả, đó là nơi nghỉ ngơi. Vô số chung cư nên rất dễ tìm một căn phòng bí ẩn để nghỉ ngơi. Song ở đại lục châu Úc này, những cánh đồng hoang vu vô tận đích xác làm cho người ta hơi đau đầu. Nếu ở dã ngoại, một người khi muốn nghỉ ngơi sẽ là việc rất phiền toái đó. Một khi đang ngủ, không biết chừng lại bị quái thú ăn thịt mất nữa. Sử Giang nhìn La Phong. Hay là hai người chúng ta tạo thành một tiểu đội? Thế nào? Hai người chúng ta trợ giúp lẫn nhau cũng có thể sinh tồn tốt hơn ở đây mà. Huynh và ta hả? La Phong câu mày. Nếu không vì việc ngốc thú Lý Diệu, hợp tác với Sử Giang sư huynh này cũng rất tốt. Nhưng mà lần này hắn tới đây không chỉ riêng là tranh đấu với đám quái thú, còn nguy hiểm lớn hơn là đến từ ngốc thú Lý Diệu. Sư huynh, lần này ta tới đại lục Australia này còn có một chút việc phức tạp nữa, do đó chỉ có thể một mình một người thôi. La Phong trịnh trọng nói. Việc phức tạp hả? Sử Giang hơi kinh ngạc. Xin thứ cho ta là bây giờ không thể nói cho huynh, không bao lâu nữa tin rằng huynh sẽ biết thôi. La Phong nói. Sử Giang thấy như vậy mỉm cười gật đầu cũng không nói gì nữa. Kỳ thực chỉ cần La Phong xếp hạng thứ 40, Sử Giang bình thường cũng không thể mời hắn cùng mình lập thành tiểu đội được. Nhưng mà chủ yếu là vì lúc trước tổng quán chủ Hồng tán dương tinh thần niệm lực của La Phong rất mạnh, nên Sử Giang lúc này muốn liên thủ với La Phong. Cho dù liên thủ không được với thân phận thực lực của Sử Giang, có khi còn rất nhiều học viên tranh nhau để cùng gã lập thành tiểu đội. Rất nhanh sau đó, trong 183 học viên, có tiểu đội 2 người, có nhóm 3 người, thậm chí còn có rất nhiều đội nhiều tới 6 người, trong đó có 5 người, một mình một người. Có việc thì liên lạc điện thoại nha. Gặp lại 28 ngày nữa nha. La Phong và các bạn hữu quen thuộc cáo biệt. Một mình một người, lưng đeo ba lô, thuẫn bài, huyết ảnh chiến đao. Trong túi quần có 10 thanh phi đao, hành tẩu nhanh chóng trên cánh đồng hoang vu vô tận. Nè, Dậy Đồng, tên La Phong đó đi một mình hả? Ken Kay đứng cạnh một thanh niên hoa hạ. Vừa rồi chúng ta mời hắn rồi, bị hắn cự tuyệt rồi. Thanh niên hoa hạ tên là Vệ Đồng, lắc đầu, cười. Trung tâm đại hiểm địa này, những ai dám một mình một người đều phải tự tin 10 phần. Lần nãy trong 5 người đi một mình, 4 người kia đều xếp top 20. Về phần La Phong, người ta có thân phận chính thức là tinh thần niệm sư, thực lực rất mạnh mà. Ken Kay nhíu mắt, nhìn theo phương hướng La Phong vừa bỏ đi. Sau đó cúi đầu xem bản đồ trên đồng hồ thông tin, tiến hành định hướng. Ken Kay, tới lúc đi rồi. Ken Kay! 3 nam nữ thanh niên da trắng gọi. Được rồi, ta tới đây. Ken Kay ghi nhớ đại khái hướng đi của La Phong, quay đầu tập hợp cùng tiểu đội của mình, cũng đi theo phương hướng mà họ chọn cùng di chuyển. Khí hậu đại lục Australia cơ hồ tương phản với Hoa Hạ Quốc. Bây giờ là đầu tháng 8, ở Hoa Hạ Quốc chính là lúc nóng nhất. Nhưng ở đại lục Australia lại vào tiết cuối đông, nhiệt độ đại khái cũng khoảng 4-5 độ. Nhưng người như La Phong vốn có tố chất thân thể gần đạt tới chiến thần sơ cấp, dù âm vài chục độ cũng có thể ở trần được. Gió thổi, cỏ dại mọc thấp, lộ ra không ít những con quái thú ăn cỏ. Trong quái thú, có con ăn thịt, cũng có con ăn cỏ, nhưng có chung một điểm, cơ hồ tất cả quái thú đều có công kích rất mãnh liệt. Một thân ảnh lơ lửng từ đám quái thú lóe lên, căn bản không kinh động tới quái thú, chính là La Phong đang độc hành. Dựa theo bản đồ hiển thị, ngoài 300 dặm có một sơn mạch, ta ở đó lập một cứ điểm tạm vậy. La Phong thầm nghĩ. Nếu ta đoán không sai, tên Ken Kay trong trại huấn luyện chính là một tay mắt của ngốc thú độc hạt. Chỉ cần không ngu là có thể đoán ra, Yunina là cô của Ken Kay. Phỏng chừng Ken Kay sẽ nói cho ngốc thú độc hạt về hướng đi của ta mà. La Phong lắc đầu, cười. Khi hắn và những học viên khác tách ra, hắn đã cố ý đi vòng một vòng tròn. Nếu ngốc thú Lý Diệu dựa theo phương hướng mà Ken Kay chỉ dẫn, khẳng định chỉ lãng phí thời gian. Trước hết lập ra một cứ điểm để của chúng an thân cái đã, sau đó bắt đầu săn giết quái thú cấp lãnh chúa. La Phong thầm nghĩ, dù sao săn giết quái thú trong tháng 8 này cũng đâu có tính vào điểm tích lũy đâu, vũ quán sẽ không kiểm tra. Lần này nhân cơ hội kiếm được nhiều một chút vậy. Đối với những chiến thần vũ giả khác thì đại lục Australia là hiểm địa vô cùng đáng sợ, nhưng với La Phong, hắn cũng coi như tồn tại vô địch trong đám chiến thần cao cấp rồi. Đại lục Australia, thế giới của vô số quái thú, chính là một cái máy ATM. Chỉ cần không cuồng vọng trêu vào quái thú vương cấp, La Phong với thực lực như vậy cơ hồ không có nguy hiểm gì. Cũng không khó hiểu, như những khu hoang dã thành phố ở Hoa Hạ Quốc, bình thường chiến thần cường giả cũng rất khó mà hy sinh. Hy sinh một người đều sẽ được cả nước cử hành tưởng niệm. Nhưng trong tam đại hiểm địa, đối với chiến thần bình thường thì tuyệt đối nguy hiểm, đối với chiến thần cao cấp thì khá là an toàn. Còn đối với La Phong thì cơ hồ không có gì nguy hiểm cả. Săn giết lãnh chúa lợi hại khó khăn khá cao. Ta trước hết dùng thực lực vũ giả dụ dỗ lãnh chúa, sau đó dùng niệm lực khống chế phi đao giải quyết lãnh chúa. Giết nhiều lãnh chúa một chút, kiếm nhiều tiền một chút. Tinh thần niệm sư luôn là phú hào trong giới vũ giả. Còn lần này La Phong ngoại trừ phải đối phó với Lý Diệu, còn có mục tiêu khác là lãnh chúa. Về phần quái thú cấp thú tướng, La Phong cũng chẳng thèm giết. Vật liệu quái thú cấp thú tướng, La Phong chỉ sợ là ba lô mình không đủ chỗ chứa thôi. Hắn chỉ có một cái ba lô mà thôi. Thân ảnh La Phong lơ lửng tựa như một trận gió, tốc độ gần tới 300 mét mỗi giây, di chuyển trên cánh đồng hoang vu. Trên đường đi, những con quái thú gần như không có phản ứng gì. Âu Châu, căn cứ thị Paris. Căn cứ thị Paris là cả căn cứ thị giàu nhất trong số 6 căn cứ thị ở Âu Châu. Nó nguyên là ở giữa nước Pháp, hơn nữa vì sau thời kỳ Đại Niết Bàn, các đảo quốc phần lớn đều gặp tai họa ngập trời. Do đó từng lớp phú hào gốc Anh sớm chạy khỏi London. Bình thường, những người Anh chạy ra khỏi nước mình đa phần đều vào căn cứ thị Paris. Khu trung tâm căn cứ thị Paris, dòng xe cộ dày đặc, trong một chiếc xe sang trọng rất dài. Ta biết rồi. Junina cúp điện thoại, bất lực nhìn về phía Lý Diệu, lắc đầu. Diệu, tất cả lính đánh thuê biết thân phận của La Phong xong đều cự tuyệt yêu cầu của chúng ta rồi. Không có gì khó hiểu cả. Lý Diệu nheo mắt ngồi trên chiếc ghế sang trọng. Những tên lính đánh thuê đó ai nấy đều không dám trêu vào cực hạn vũ quán. Còn La Phong dù sao cũng là người của cực hạn vũ quán mà. Cũng may ta cũng vô cùng hài lòng rồi. Dù sao vẫn có ba chiến thần lấy thân phận cá nhân nhận lời mời của chúng ta. Ừ. Junina cũng gật gật đầu. Lần này mời lính đánh thuê toàn bộ đã thất bại, nhưng vẫn có chiến thần nhận tiền thuê, lấy thân phận cá nhân nhận ủy thác. Dù sao các chiến thần cũng không dễ kiếm tiền. Chiến thần cũng phân ra làm chiến thần cao cấp, chiến thần trung cấp, chiến thần sơ cấp. Lần này người nhận làm thuê là một chiến thần trung cấp và hai chiến thần sơ cấp. Tiền hoa hồng chiến thần sơ cấp là 15 ức Âu Nguyên, chiến thần trung cấp là 30 ức Âu Nguyên. Khoản này tương đương với thu nhập một năm của những chiến thần ấy. Chỉ ra tay một lần, mục tiêu chỉ là một tiểu tử oắt con 19 tuổi. Hơn nữa họ cũng tin, cực hạn vũ quán sẽ không đến mức tìm chiến thần thuê làm mà gây phiền phức. Xe con dừng lại, cửa xe mở ra, Junina và Lý Diệu đều xuống xe. Một chiếc xe buýt và một cái chiếc xe vận tải cũng dừng lại phía sau. Cửa xe bung ra, bên trong xe buýt có gần 50 người nhanh chóng nhảy ra. Còn trong xe vận tải cũng nhảy xuống 8-9 người. Cả đám đều cùng khiêng một cái hầm. Vợ chồng Lý Diệu và Junina cùng đi tới. Cẩn thận một chút, nhẹ tay nhẹ chân thôi. Lý Diệu quá khẽ. Dạ. Mấy nhân viên tinh anh vận chuyển ai nấy đều rất cẩn thận. Họ hiểu rõ trong những cái hầm này rốt cuộc là cái gì. Đó là pháo laser, vũ khí tốt nhất của nhân loại để đối phó với quái thú. Pháo laser là một loại vũ khí quang học cỡ lớn, cấu tạo rất phức tạp, cũng rất nhiều linh kiện chủ chốt, thể tích rất lớn. Do đó những máy bay chở khách hoặc đoàn tàu bình thường mới có thể chở được pháo laser. Có thể trong căn cứ thị cũng có pháo laser cho hệ thống phòng ngự. Vì khi lắp ráp pháo laser, đặc biệt là loại UHF này, thể tích cũng khá là lớn, nên một khi lắp ráp, căn bản không có cách nào vận chuyển được. Do đó bây giờ đều chỉ là những bộ phận nhỏ, chỉ có đến tận nơi mới lắp ráp cố định được. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy được một bộ thôi, mặc dù không phải cấp bậc cao nhất. Junina thì thào. Nhưng tần suất cao nhất của nó hẳn có thể đánh trọng thương cả một con thú dương cấp. đối phó với quái thú cấp lãnh chúa 100% có thể giết chết được. Nếu ngươi dùng nó để đối phó với La Phong, khẳng định không thành vấn đề gì. Nhưng vấn đề lớn nhất là nguồn năng lượng. Lần này nguồn năng lượng mang theo đủ để phóng ra 3 lượt tần suất cao nhất. Nếu để cấp 2 thì phóng ra được 9 lần, tiết kiệm được một chút. Lý Diệu khẽ gật đầu. Để có được món đồ này vào tay phải bỏ rất nhiều tinh lực. May mà Liên minh HR có đại bản doanh ở Âu Châu, mà gia tộc Bolainat vốn chính là gốc gác ở đây, nhưng họ cũng phải bỏ ra không ít khí lực mới có được. Lý Diệu! Bên cạnh truyền đến một thanh âm rất nhiệt tình, chỉ thấy 3 nam tử cùng đi tới. 2 người da trắng, 1 da vàng, 3 người chính là chiến thần lần này Lý Diệu mời tới giúp. Lý Diệu cười chào, rồi đột nhiên điện thoại di động rung lên. Alo! Lý Diệu mở điện thoại ra. Lý tiên sinh, cấp trên đã hạ lệnh đình chỉ tất cả những hành động của chúng ta, xin lỗi nha. Giọng nói trầm trầm trong điện thoại mang đầy vẻ áy náy. Sắc mặt Lý Diệu lập tức đại biến, trở nên hơi dữ tợn. Đình chỉ? Ai hạ lệnh? Là ai? Là tổng bộ trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Thanh âm trong điện thoại giải thích. Lý Diệu trong mặt rất khó chịu. Diệu, sao vậy? Duy Nina bên cạnh vội hỏi. Lý Diệu mặt tái nhợt, nói trầm trầm. Ở Hoa Hạ Quốc, những người ta an bài hành động đều đình chỉ cả rồi. Đình chỉ sao? Duy Nina cũng giật mình. Đột nhiên điện thoại di động của Duy Nina cũng rung lên. Duy Nina lúc này cũng mở điện thoại ra. Duy Nina! Thanh âm hơi the thé vang lên. Duy Nina biến sắc, lập tức cung kính vạn phần. Nghị trưởng! Cấp quản lý cả Liên minh HR, từng là hội nghị liên minh, cũng gọi là hội nghị ngầm trong truyền thuyết. Còn nghị trưởng chính là người nắm quyền cao nhất hội nghị. Đây là tổng thủ lĩnh của Liên minh HR, nên địa vị rất cao. Tổng thủ lĩnh của Liên minh HR vốn nắm trong tay một nửa kinh tế thế giới. Thân phận người này cao như thế nào chứ? Có tới mấy tồn tại vượt qua cấp chiến thần có liên quan tới bà. Thậm chí có người còn nguyện ý phục vụ cho Liên minh. Duy Nina, ngươi nghe rõ đây nè. Thanh âm cao vút trở nên rất nghiêm khắc. Các ngươi tuyệt đối không động được tới thân nhân của La Phong. Một khi phát sinh, gia tộc Bolianat của ngươi cứ chờ mà nhận sự trừng phạt của cả liên minh đi nghe chưa? Mặt Duy Nina biến sắc tái nhợt. Ừ. Điện thoại đã tắt. Làm sao vậy? Lý Diệu đi tới bên cạnh, nghi hoặc nhìn Duy Nina. Nghị trưởng tự mình gọi điện thoại tới đây. Sắc mặt Duy Nina tái nhợt. Nàng không ngu. Người có thể làm tổng thủ lĩnh cả Liên minh HR phải tự mình gọi điện thoại tới. Hơn nữa còn nói cảnh cáo coi chừng một gia tộc trung tâm nhận sự trừng phạt của cả Liên minh. Khẳng định là Liên minh HR bị áp lực trước đó chưa từng có. Áp lực chắc chắn đến từ một người. Hùng. Điện thoại của nghị trưởng hả? Lý Diệu cũng biến sắc. Gã mặc dù là nhân vật tuyệt đỉnh trong cộng đồng chiến thần, nhưng nếu so với tổng thủ lĩnh Liên minh HR thì địa vị của gã vẫn chênh lệch rất lớn. Nghị trưởng có thể nói là hoàng đế trên thế giới ngầm. Người tới đây. Duy Nina vội kéo Lý Diệu ra xa, thì thào trịnh trọng, nói. Vừa rồi nghị trưởng gọi điện thoại tới là cảnh cáo chúng ta tuyệt đối không thể động tới gia thuộc của La Phong. Một khi phát sinh, gia tộc Bolainat ta sẽ bị cả liên minh trừng phạt. Cái gì? Lý Diệu nhướng mày. Không thể nào, gia tộc Bolianat ngươi cũng là một trong gia tộc trung tâm. Mặc dù hắn là nghị trưởng, nhưng muốn để cả liên minh trừng phạt một gia tộc trung tâm hả? Khẳng định là phải được cả hội nghị ngầm bỏ phiếu tập thể, cuối cùng mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Chỉ một câu của hắn làm gì mà có quyền to như vậy chứ? Duy Nina thấp giọng nói. Nghị trưởng tin rằng một khi mời hội nghị, khẳng định có thể thông qua quyết định đó. Lý Diệu cả kinh. Gã hiểu rồi. Trên thế giới e rằng chỉ có Hồng và Lôi Thần, hai đại tuyệt thế cường giả nói một câu mới có thể làm cả liên minh HR chấn động. Lần này nói giúp cho La Phong e rằng chính là Hồng rồi. Khủng khiếp mà, tình gia hỏa đó quả là giận cứt chó mà. Lý Diệu chửi, gã hận không thể ngàn đau róc thịt La Phong, vốn muốn diệt cả nhà La Phong để phát tiết cừu hận trong lòng, nhưng bây giờ rất rõ ràng. Sau khi Hồng lên tiếng, không cần Hồng phái người, e rằng liên minh HR cũng sẽ chủ động cử nhân thủ đi bảo vệ người trong nhà La Phong. Lý Diệu bây giờ không có biện pháp phái người làm. Tổng quán chủ Hồng đã nhúng tay rồi, vậy ta tha cho người trong nhà hắn đi. Lý Diệu hừ một tiếng. Hồng cũng biết việc này, nhưng mà không ngăn trở ta đi đối phó La Phong. E rằng hắn muốn mượn tay ta để ma luyện La Phong một phen đi mà. Địa vị Lý Diệu cũng cao, rất dễ dàng đoán ra ý nghĩ của Hồng. Ma luyện sao? Nếu ma luyện thất bại, La Phong sẽ chết. Ánh mắt Lý Diệu lạnh đi. Duy Nina, người ở lại căn cứ Thị Ba Tri. Có gì chúng ta sẽ điện thoại liên lạc. Ừ. Duy Nina cũng gật gật đầu. Trên máy bay chở khách, máy bay chở khách này xuất phát lúc giữa trưa 11:45, ly khai căn cứ Thị Paris, tiến về đại lục Australia. Tổng cộng có gần 60 lữ khách trên máy bay chở khách này. Gần 60 người này đều là những nhân viên được Lý Diệu đưa tới đại lục Australia. Có một vài người chuyên môn phụ trách việc lắp đặt sử dụng pháo laser. Ủa cái gì? Lý Tương Sinh, người có pháo phóng xạ hả? Nam tử da vàng bên cạnh giật mình. Ôi thượng đế ơi! Hai nam tử da trắng kia cũng kinh ngạc đến ngây người. Pháo phóng xạ là vũ khí cấm á nghe. Một nam tử da trắng râu quai nón liền nói. Liên minh địa cầu tuyệt đối cấm vận chuyển lậu phóng xạ và tên lửa tầm xa. Có cấm mấy cũng không cấm hoàn toàn được. Lý Diệu nói với vẻ không quan tâm. Hàng năm đều có việc vận chuyển một vài khẩu pháo laser, vũ khí hạt nhân từ Hoa Kỳ, từ Âu Châu tới mấy căn cứ thị nhỏ. Liên minh địa cầu cũng mở một mắt nhắm một mắt mà. Huống chi liên minh địa cầu cũng do ngũ đại cường quốc cùng thành lập, quyền lực đều nằm ở trong tay ngũ đại cường quốc. Liên minh địa cầu chỉ là con rối mà thôi. Ba gã chiến thần bên cạnh không khỏi nở nụ cười. Pháo laser hay là pháo phóng xạ, vũ khí hạt nhân xem như hai vũ khí mạnh nhất của xã hội nhân loại. Phạm vi công kích của vũ khí hạt nhân tuy lớn, uy lực cũng lớn. Cái khuyết điểm là sinh ra bức xạ hạt nhân dễ khiến cho quái thú biến dị. Pháo laser công kích rất ghê gớm, có thể gọi là tử quan, là vũ khí mà nhân loại thích nhất bây giờ. Lý Trường Sinh à, thật có thủ đoạn à, bội phục á. Nam tử da vàng cười hăng hắc. Không biết nếu ta muốn mua pháo laser, Lý Trường Sinh có thể tìm được một khẩu không vậy? Việc này có thể không làm được. Lý Diệu vội lắc đầu. Pháo laser của ta sau khi dùng xong, vẫn phải lập tức trả về, nếu để thời gian dài rất dễ bị ra, đến lúc đó rất phiền phức đó. Sao vậy, bác Hậu Cương, người Nhật Bản các ngươi hẳn là muốn có được pháo laser lắm hả? Nhật Bản là cường quốc kinh tế trước thời kỳ Đại Niết Bàn. Thế nhưng họ là đảo quốc, hơn nữa vì lúc trước săn giết rất nhiều loại cá mập và các loại cá cỡ lớn. Trong thời kỳ Đại Niết Bàn, những con quái thú biến dị, những con cá cỡ lớn như cá mập sau khi đã biến dị, thực lực trở nên cực kỳ cường đại. Có không ít quái thú dưới biển cấp lãnh chúa, thậm chí còn cả quái thú vương cấp. Cấp lãnh chúa và vương cấp đều có trí tuệ có thể so với nhân loại rồi. Do đó chúng báo thù. Chúng tập kết đại quân vây công đảo Nhật Bản. Đảo quốc vốn phòng ngự rất khó, đối mặt với vô cùng vô tận quái thú hải dương cứ bơi theo sông xuyên vào lục địa, tiến vào phía trong. Bầu trời thì quái thú phi cầm hợp lực giáp công, thậm chí còn có cả quái thú vương cấp tham gia nữa. Nhật Bản chỉ có thể liều mạng vùng vẫy, cuối cùng không chịu được, tất cả quốc dân chỉ có nước nghĩ biện pháp mà chạy trốn thôi. Mà khi mới bắt đầu Đại Niết Bàn, trình độ biến dị của đám quái thú cũng không cao. Khi đó cũng có rất nhiều nhân vật có quyền có thế chạy thoát. Mặc dù một đại quốc lúc trước cuối cùng chỉ còn lại có mấy trăm vạn dân cư, nhưng trải qua hơn 10 năm hồi phục, nên bây giờ họ cũng coi như là một dân tộc nhỏ trên thế giới. Phí tổn để xây dựng quá đắt mà. Bắc Nguyên Cương trịnh trọng nói. Lý Tương Sinh à, nếu người có thể giúp tìm được một khẩu pháo laser, tôi nguyện ý bỏ ra giá gấp 20 lần giá thành luôn. Lý Diệu nhướng mày một cái. Bản thân pháo laser đã rất đắt rồi, hơn nữa có tính đặc thù, có tiền cũng không mua được. 20 lần hả? Ta rất muốn đó, đáng tiếc ta không có năng lực. Máy bay chở khách tiến vào phạm vi đại lục Australia. Lý Diệu một mình một người ly khai khoang tàu, đi vào buồng vệ sinh. Alo, Duy Nina. Lý Diệu liên lạc với Duy Nina. La Phong bây giờ ở chỗ nào vậy? Liên minh HR là có thể thông qua đồng hồ thông tin xác nhận vị trí vũ giả. Không có biện pháp xác định. Trên đồng hồ thông tin truyền đến thanh âm hơi lo lắng. Ta đang suy nghĩ biện pháp khác đây. Sao không có biện pháp xác định chứ? Lý Diệu hơi biến sắc. Liên minh HR có thể thông qua đồng hồ thông tin xác nhận vị trí mà. Như lúc trước, chính nhờ đó mà lục soát được tin tức của vô số vũ giả chung quanh thi thể của Lý Uy. Địa điểm mà đồng hồ thông tin hắn hiển thị là trại huấn luyện tinh anh. Thanh âm Duy Nina cũng rất lo lắng. Vẫn còn ở trại huấn luyện hả? Không đúng, hắn ở đại lục Australia mà. Lý Diệu nghi hoặc. Đương nhiên là không đúng rồi, chứng tỏ rằng La Phong đã đổi đồng hồ rồi. Thanh âm trong đồng hồ thông tin rất nhỏ. Đồng hồ thông tin của hắn lúc trước, bây giờ hắn để lại ở trại huấn luyện. Đồng hồ thông tin mà hắn sử dụng bây giờ thì trong Liên minh HR không hề ghi lại. Sự thực chính là như vậy. Trước ngày 1 tháng 8, La Phong có biên độ chiến lực đạt tới 12. Hắn có được một phần thưởng lớn. Trong phần thưởng bao hàm cả quân phục tác chiến, binh khí trọn bộ đủ loại. Cũng có nhiều món đồ nho nhỏ như ống nhòm, đồng hồ thông tin v.v. La Phong đổi đồng hồ thông tin mới là do nội bộ cực hạn vũ quán đặc chế. Chỉ có nhân viên lãnh đạo mới có thể có được. Do không phải chế tạo từ Liên minh HR nên không có cửa sau. Liên minh HR cũng không thể ghi lại được. Đồng hồ thông tin mà La Phong sử dụng hẳn là do cực hạn vũ quán đặc chế. Chúng ta không có cách nào tra ra được. Duy Nina nói. Vậy phải làm sao đây? Lý Diệu nóng nảy. Không xác định được vị trí của La Phong, muốn tìm được một người trên đại lục Australia mênh mông thiên địa này, quả là mò kim đáy bể mà. Bây giờ chỉ có một biện pháp, gọi điện thoại cho đồng hồ thông tin La Phong. Một khi gọi được điện thoại, có thể tra được vị trí. Duy Nina nói, công năng này rất phổ biến, chỉ cần điện thoại di động bình thường cũng đã có công năng này rồi. Chỉ cần gọi điện thoại cho đối phương, cho dù đối phương không tiếp, nhưng tín hiệu vẫn tới đó, vẫn có thể xác định được vị trí. Vậy gọi điện thoại cho hắn đi. Lý Diệu liền nói. Nhưng ta còn chưa tra ra được số điện thoại mới trên đồng hồ thông tin của hắn nữa. Duy Nina bất lực, không có số điện thoại, làm sao mà gọi đây? Kỳ thực La Phong cũng mới được phân phối cái đồng hồ thông tin ngay trước ngày 1 tháng 8 thôi. Cũng chỉ có mấy học viên quan hệ tốt ở phe Hoa Hạ trong trại huấn luyện là biết số điện thoại này của La Phong mà thôi. Tra đi, nhất định phải tra cho bằng được số của hắn. Lý Diệu nóng nảy. Hắn vừa đổi đồng hồ thông tin, rất ít người biết số của hắn. Phỏng chừng trong trại huấn luyện chỉ có một vài bằng hữu hắn mới biết thôi. Bản thân quản lý ngành trong trại huấn luyện tinh anh cũng có lưu phương thức liên lạc. Duy Nina bất lực. Nhưng ta căn bản không thể giao được số liệu của ngành trong cực hạn vũ quán được. Nhanh ra đi, máy bay sắp hạ cánh rồi. Chúng ta không thể dắt nhiều hầm xiển như vậy mà chiến đấu với quái thú được. Một khi gặp bầy quái thú, mấy trang bị tinh xảo của pháo laser mà hư hao một chút thì có thể cả dụng cụ đều hỏng cả đó. Lý Diệu nóng nảy. Được rồi, ta gọi cho Ken Kay thử coi. Sau khi ngắt điện thoại, Lý Diệu trở lại khoang tàu. Bên trong khoang tàu những người khác đều rất thông dung. Khác lại ẩn. Lý Diệu quay sang một trung niên da trắng, hỏi. Nếu lát nữa chúng ta vận chuyển vài dặm đường mấy cái hòm này, rồi lắp ráp lại, có vấn đề gì hay không vậy? Khắc Lê Ân cung kính, nói. Lý tiên sinh, mấy cái hòm này mặc dù đều được bảo vệ rất tốt cho từng bộ phận một rồi. Một khi công kích nó sẽ không phát sinh ra vấn đề gì. Nhưng mà dù sao đây cũng là vũ khí quang học tinh xảo. Một khi một bộ phận bị hao tổn thôi, rất có thể dẫn đến cả khẩu pháo laser không thể hoạt động được. Do đó chúng ta không thể mạo hiểm được. Lý Diệu không khỏi nghiến răng. Gã sốt ruột. Tầm bắn pháo của laser là bao nhiêu vậy? Lý Diệu lại hỏi. Nói về tầm bắn thì rất là khó nói không à. Khắc Lai Ân trịnh trọng nói. Pháo laser mặc dù là vũ khí cấp cao, nhưng mà nó cũng có nhược điểm của nó. Đầu tiên nó chỉ bắn thẳng. Nhưng mà địa cầu là hình cầu, do đó mặt ngoài địa cầu tuyệt nhiên không phải mặt phẳng tuyệt đối rồi, mà là một mặt cong. Nếu mục tiêu cách xa một chút, từ mặt đất chúng ta căn bản không thể thấy được mục tiêu, tự nhiên pháo laser sẽ không thể bắn trúng được. Do đó pháo laser khẳng định phải đưa lên chỗ cao, như vậy tầm bắn càng xa. Đương nhiên mục tiêu là tinh thần niệm sư, nếu mà hắn phi hành trên không có thể để chúng ta phát hiện từ khoảng cách xa. Hơn nữa bắn thẳng vào không trung thì không có trở ngại gì, như vậy có thể trong nháy mắt bắn chết ngay được rồi. Khắc Lai Ân cười, nói. Không cần hoài nghi về uy lực của pháo laser đâu, vấn đề khó khăn bây giờ là phải làm cho hắn phi hành lên trời cao. Nếu mà trên mặt đất chỉ cần cách xa một chút, chúng ta sẽ không thể công kích hắn được. Khắc Lai Ân nói. Còn một điểm nữa nè, chú ý tới khí hậu nè, nếu sương mù, mưa to cũng không thể công kích nữa. Pháo laser là do ánh sáng ngưng tụ, còn mưa to và sương mù sẽ dẫn tới việc ánh sáng sinh ra khúc xạ, làm suy yếu uy lực của pháo laser. Do đó pháo laser phải được lắp ở nơi cao, cách mục tiêu khá là gần. Như vậy mới có thể dễ dàng tìm được cơ hội bắn chết mục tiêu được. Khắc Lai Ân nói. Lý Diệu gật gật đầu. Gã cũng biết, nhưng bây giờ không biết vị trí của La Phong, làm sao mà cho máy bay hạ cánh được đây. Hết tập 29 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.